Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, lần đầu tiên hôn, 3, chương 167, lần đầu tiên hôn, 3, Trọng Quỳ sợ run một chút, này ánh mắt, vì sao vừa thấy đi vào, liền phảng phất cũng bị kia yêu khí thổi quét đâu, cái loại này khó diễn tả bằng lời, bi thương cảm giác, 10 năm về sau. Lúc hắn đứng ở trước mặt nàng thời điểm, vì sao, không lại là hắn đâu? Tác giả, vì sao phải đổi thành như vậy? Tầm mắt đối diện chính là rất ngắn tạm một lát, rất nhanh Cơ Huyền Thương liền ngẩng đầu, có chút thô bạo đem nàng đổ lên đi qua một bên. Trọng Quỳ mới vừa tết tan, hơn nữa bất ngờ không kịp phòng, cư nhiên bỗng chốc trên mặt đất lăn một vòng. Ngẩng đầu nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn, nhẹ một chút sẽ chết sao? Vừa rồi nên đem ngươi đông lại thực một điểm mơ siêu. Cơ Huyền Thương lạnh lùng lườm nàng liếc mắt một cái, kia biểu cảm quả nhiên là tràn ngập ghét bỏ. Trọng Quỳ bĩu môi, xú tiểu tử, xem ở ngươi lần này giúp ta phân thượng, không với ngươi so đo. Cơ Huyền Thương theo trên đất nhặt lên thừa lại mấy con cửu u hàn thiềm, lãnh đạm nói: Cửu U Hàn Thiềm phi thường hy hữu, người có thể nhanh như vậy lộng tới tay, rất lợi hại, đùa, ta là ai a? Trọng Quỳ hừ một tiếng, xú tiểu tử cuối cùng sẽ nói tiếng người, không vượt ngoài là hại lừa gạt trộm đến đi, khóe miệng giơ lên châm chọc độ cong. Trọng Quỳ một hơi ngăn ở ngực, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, trong lòng mặc niệm, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, niệm 10 lần sau, vẫn là nhịn không được xông lên đi, nương thân cao ưu thế hung hăng ở hắn trên đầu gõ một chút. Ta liền là hại lừa gạt trộm, ngươi không phục, cắn ta nha. Cơ Huyền Thương trở lại nhìn nàng một cái, vô sỉ dỗ bậy bạ, ta vô sỉ, ta quang vinh. Trọng Quỳ phản đến cười rộ lên, vô sỉ một điểm có cái gì không tốt, giống như ngươi. Đầu óc một căn cân, xứng đáng tổng là bị người tấu. Cơ Huyền Thương xoay người không để ý nàng, chung quanh tối như mực, đêm dài nhân tĩnh. Trọng Quỳ theo tu di giới tử phù lý xuất ra một cái cây đuốc cho mơ siêu ánh lửa chiếu dọi xuống. Nàng xem thấy hắn cúi tại bên người tay nhỏ bé thượng, còn lưu lại băng xương không có tán đi, bị hắn luyện hóa cửu u hàn thiềm tiến vào trong cơ thể. Nàng hiện tại đã phi thường ấm áp, không có một chút không khỏe. Khả hắn, chưa từng gặp quá như vậy sẽ không yêu quý chính mình người. Trọng Quỳ tiến lên một bước, kéo tay hắn, đặt ở trong lòng bàn tay trà sát. Hắn vốn tưởng trừ khai thủ, nhưng ngẩng đầu, thấy nàng biểu cảm nghiêm cẩn, không có khác ý tứ. Liền bỗng nhiên không nghĩ trừ khai thủ, hắn hướng đến chán ghét người khác đụng chạm bản thân. Nhưng không biết vì sao, hắn không chán ghét nàng, hắn tựa hồ, chưa từng có bài xích quá nàng, xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, về sau ta cháo ngươi, có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo ta phần nguyệt đại danh. Trọng Quỳ nói, bảo hộ một cái xú tiểu tử, vẫn là thật dễ dàng, ta không cần thiết bị nữ nhân bảo hộ, hắn nhàn nhạt nói, một chút đều bất phi sở động. Cho nên nói ngươi đầu óc một căn cân. Trọng Quỳ tức giận nói. Có đôi khi, làm người không cần thiết như vậy mạnh hơn. Hơi hơi cúi đầu cũng không có gì. Huống hồ, nhân muốn học hội ngụy trang. Luôn không hề giữ lại đem bản thân bại lộ đi ra ngoài. Có chỗ tốt gì, Cơ Huyền Thương không nói gì. Chính là tùy ý nàng vì bản thân ấm tay nhỏ bé. Nàng nói, cùng mẫu thân dạy hắn không giống với. Cùng sư phụ giáo cũng không giống với, bọn họ đều làm cho hắn biến cường, muốn càng ngày càng mạnh, không thể cúi đầu, không thể yếu đuối, chỉ có nàng, sẽ nói cho hắn biết không cần mạnh như vậy, nàng hội bảo hộ hắn, trong lòng không biết bị cái gì xúc động, hắn có chút tâm hoảng ý loạn, không dám đi tìm tòi nghiên cứu cái loại này xúc động là cái gì. Bởi vậy rời đi đề tài. Hết chương.